Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1384, đệ 1384 chương Sơn Đồ Đội Ngũ Chung Người. Bạch Linh lập tức che lại cái trán. Ngươi điên rồi, nơi này nhiều người như vậy. Quả nhiên không ít người quay đầu nhìn bọn họ. Hôn ta lão bà như thế nào liền điên rồi. Bạch Linh cắn răng, chúng ta muốn lên đường, còn không có lên đường. Nói nữa, chẳng lẽ lên đường liền không thể cùng lão bà nói chuyện yêu đương. Ôn Như Ngọc một vừa hai phải, Bạch Linh thanh âm cực thấp, cho nên người chung quanh căn bản là nghe không rõ nàng lời nói. Còn có ai là lão bà ngươi? Bạch Linh nói vươn tay, ngươi nếu là lại không ân phận, ta liền không khách khí. Hiện tại tình huống như thế nào? Cái kia người gầy nhìn chằm chằm vào bọn họ, hắn còn có nhàn tình nháo. Ôn Như Ngọc nhưng thật ra thong thả ung dung, kia thì thế nào, nói không chừng hắn trong lòng đối diện chúng ta cười lạnh. Nghĩ chúng ta sống không được đã bao lâu, Ôn Như Ngọc đoán thật đúng là không tồi. Kia nam tử chính là nghĩ như vậy, đặc biệt là nhìn hai người cư nhiên còn không coi ai ra gì, làm như liêu đến thập phần đầu nhập bộ dáng, càng là mang theo một cổ âm hàn. Rốt cuộc bởi vì hắn cá nhân nguyên nhân thu hai cái người thường, sợ chính là bọn họ dọc theo đường đi kéo chân sau. Cho nên vì thế, hắn ngày hôm qua còn thu một đốn giáo huấn, đối lập mặt khác đội ngũ, Sơn Đồ Dòng binh đoàn đi trước hết, mấy cái lộ tuyến tuyển tương đối ngả về tây một ít. Sửa sang lại thỏa đáng, Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc đã đi theo lên đường. Tự nhiên trải qua cả đêm tu chỉnh, Ôn Như Ngọc bởi vì đêm qua cao cấp dị năng giả Long Ưng lại đây cho hắn trị liệu chân nguyên nhân, dẫn tới chung quanh không ít người tiến lên định bợ. Rốt cuộc một cái quan hệ dị năng ưu ái người, bọn họ kết giao hạ có hay không cái gì chỗ hỏng. Càng gì nói liền Sơn Đồ Dòng binh đoàn người đều thu bọn họ xác định vững chắc không phải cái gì chuyện xấu. Chính là làm Bạch Linh không nghĩ tới chính là cái này đội ngũ chung còn có người khác. Chính là lúc trước bởi vì khác nhau lúc sau cùng bọn họ chia lìa, vốn dĩ liền phải tới Giao Châu 8 đại học đồng học, lúc trước nhân số quá nhiều, huống hồ sau lại ân bình, đám người cũng mang theo không ít dị năng giả lại đây. Bạch Linh lực chú ý đặt ở Ân Đông Á trên người. Hỏa hệ Thẩm Tử Hào, thủy hệ Trần Nghệ Khảo, thổ hệ Lý Tiêu Tiêu, thủy hệ Hà Miêu Miêu, mộc hệ Niên Vãn Phong, thậm chí quang hệ Triệu Khuất. Mỗi người cấp bậc đều tấn chức không ít, cư nhiên đều tới rồi 60 cấp. Nhìn bọn họ bộ dáng, làm như cùng Ân Đông Á thập phần quen thuộc. Đến nỗi Kim, Phong, mộc tam hệ Vương Tử, mộc hệ Lý Đông Húc, quả nhiên không có cùng bọn họ cùng nhau. Nghĩ đến đây, Bạch Linh tự nhiên nghĩ tới Vương Gia. Vương Tử hẳn là về tới Vương Gia đi. Nàng cũng là ở tiếp nhận Ôn Gia thời điểm mới biết được Vương Gia một chút sự tình. Trần Nghệ Khảo, Hà Miêu Miêu, Niên Vãn Phong tựa hồ cũng hạ nhiệm quan hệ không tồi. Hai ngày lúc sau, bọn họ gặp được biến dị thú hiển nhiên thêm nhiều. Đặc dị tính biến dị thú đã hoa quả chờ tạm thời còn không có gặp được. Cái kia gầy gầy nam tử, cũng chính là vẫn luôn mang theo ác liệt nhìn bọn hắn chằm chằm Sơn Đồ trung tầng nhân viên, tên là Chu Vĩ. Rất nhiều lần muốn thừa dịp biến dị thú tập kích thời điểm đưa bọn họ đá ra đi. Đáng tiếc, không nói Bạch Linh như thế nào, Ôn Như Ngọc vốn là giảo hoạt như hồ. Bởi vì Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc vẫn luôn đi theo hắn, Ngược lại là tính kế không thành, ngược lại bất đắc dĩ giết những cái đó tương đối cao cấp biến dị thú, sinh hạ cấp thấp, Bạch Linh dễ dàng liền giải quyết. Chu Vĩ Kỳ bảy xảo bốc khói, nếu không phải cố kỵ người chung quanh, hắn thật sự tưởng một cổ kim hệ lực lượng hướng tới hai người kia ném đi. Hơn nữa hắn phía trước nếu là không có cảm giác sai nói, hắn chung cảm thấy ở hắn đối phó biến dị thú thời điểm, phía sau cái kia bình phàm ngăm đen nữ nhân đạp hắn mấy đá. Tuy rằng sức lực không lớn, lại làm hắn lảo đảo thiếu chút nữa té ngã dã thú trong miệng. Hết chương.